Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1816, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian, việc Giang Mục Dã nửa đường đứt gánh, ở buổi họp báo thiên hạ đã đem đến một trận chiến ác liệt trên Weibo. Fan hâm mộ của Hàn Tử Huyên biết tin liền lập tức ùa lên, cấp tốc công chiếm Weibo của Giang Mục Dã, Weibo người đại diện, Weibo của Thịnh Thế. Bọn họ điên cuồng khiển trách hành vi ngang ngược vô lý của Giang Mục Dã, là một nhân vật của công chúng mà hành xử lỗ mãng. Nhất trí đòi lấy lại công bằng cho nữ thần Hàn Tử Huyên nhà mình. Mà hơn nửa fan của Hàn Tử Huyên đều vốn là fan của Ninh Tịch chuyển sang. Phải biết rằng sức chiến đấu của fan nhà Ninh Tịch năm đó chẳng thua gì fan của Giang Mục Dã. Bây giờ lại bị người ta cố ý châm lửa cho thì sao mà không nổi khùng lên mà lao lên đấu đá túi bụi. Khiến mạng xã hội hỗn loạn chưa từng thấy. Chuyện lần này của Giang Mục Dã, vấn đề đau đầu nhất chính là do anh ta lỗ mãng. Hơn nữa còn là lỗ mãng với một cô gái. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều fan và người qua đường không thèm biết nguyên nhân, cũng chẳng tra đầu đuôi câu chuyện, chỉ nhìn vào đó đã kết luận là Giang Mục Dã không có nhân phẩm, không có phong độ, bất kể thế nào cũng không nên làm chuyện quá đáng như thế với một cô gái. Nhất là những fan cho rằng Giang Mục Dã và Hàn Tử Huyên vốn là một đôi mà bây giờ chuyện lại ầm ĩ thế này, nên Giang Mục Dã lập tức bị gán cho cái tên cặn bã, mà chửi cho túi bụi. Dù phía Thịnh Thế huy động tất cả các mối quan hệ nhưng vẫn không tài nào vãn hồi nổi thanh danh của Giang Mục Dã. Cộng thêm sự o ép từ phía Tinh Huy, hình tượng của Giang Mục Dã đã rơi xuống ngàn trượng. Càng khó giải quyết hơn là bản thân Giang Mục Dã cũng không chịu phối hợp. Từ sau hôm họp báo liền không liên lạc được. Thịnh Thế muốn làm gì cũng chỉ phí công. Trong văn phòng giám đốc, Dịch Húc Đông đập bàn làm việc, nổi trận lôi đình mắng mỏ Lương Phi Tinh. Lương Phi Tinh, mẹ nó chứ anh làm cái gì thế hả? Vốn dĩ chuyện ban đầu rất đơn giản sao lại thành ra thế này? Có thế mà cũng không xử lý được. Mau thu dọn đồ mà cút con mẹ nó đi. Đồ ăn hại. Đối mặt với sự mắng mỏ của Dịch Húc Đông, Lương Phi Tinh vẻ mặt chẳng sao cả, điềm nhiên ngồi trên ghế salon. Không bột đố gột nên hồ. Bây giờ người trong bộ phận quan hệ công chúng đã bị đào đi hết cả rồi. Ông bắt một thằng tướng chạy đi phụ bếp, có bị điên không? À đúng rồi, quên nói với ông, lúc nãy phía Tinh Huy còn gọi điện cho tôi nói muốn mời tôi qua đó. Tiền lương gấp 3, ông nói xem, tôi nên đi hay ở? Hừm, nếu không phải nể mặt đại boss, lại thêm việc biết quan hệ giữa Ninh Tịch và đại boss thì anh ta còn lâu mới thèm làm cấp dưới cho tên thiểu năng Dịch Húc Đông này. Nhị thiếu vừa rời khỏi chưa bao lâu đã không chờ được mà lạm quyền, dùng quy tắc ngầm với chính nghệ sĩ dưới trướng, ép Lâm Chi Chi đi, liên tục nghe lời gièm pha, quyết sách sai lầm, chôn vùi Thịnh Thế trong tay tên thiểu năng này. Dịch Húc Đông nghe thế liền im thin thít, ngay một cái rắm cũng không dám thả nữa. Nếu như đến Lương Phi Tinh cũng đi thì Thịnh Thế xong thật rồi. Dịch Húc Đông một bụng tức mà không có chỗ xả, lại không dám mắng mỏ Lương Phi Tinh, vì thế bèn chuyển qua Lôi Minh đang im hơi lặng tiếng trong góc. Còn cậu Lôi Minh nữa, người chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này là cậu. Cậu là người đại diện của Giang Mục Dã. Tôi đã dặn cậu phải trông coi cậu ta cho cẩn thận. Rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Tại sao lại để cậu ta đăng cái bài trong tình huống nhạy cảm như thế? Vì sao không làm cho Giang Mục Dã mau chóng lên tiếng giải thích? Miệng cậu luôn thề thốt là đã khuyên được Giang Mục Dã rồi. Kết quả là khuyên thế này đây. Cách chương.